Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 581, diệt sát bát đại thần. Hư dịch buông xuống, Diệp Đông Hoàng, đây là ta dùng ý chí của ta, máu tươi của ta, tinh thần của ta, tại không có con đường tình huống, dẫm đạp ra một đầu thông hướng bỉ ngạn con đường. Tách ra khổ hải, khai mở đường bằng phẳng. Hư vô nhất âm thanh vang lên, hư không bên trong giống như hiện lên một đầu thản thản đáng đáng vô hình con đường, xuyên qua cổ kim, vắt ngang vạn cổ, hướng Diệp Đông Hoàng nghiền ép mà đến. Không tệ, đáng tiếc có thể ngăn cản chậm nhất quyền hay không? Diệp Đông Hoàng có thể cảm thụ một chiêu này khủng bố, nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy chiêu số đều là hư ảo. Giờ khắc này, Diệp Đông Hoàng cũng nghiêm túc, xuất ra tám thành lực lượng nhất quyền thường thường oanh ra. Quyền ấn chiếu sáng ở trong gầm trời, lực lượng xuyên qua tinh hà, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, thì là tuyệt đối lực lượng, cũng là lấy lực ép người, cũng là nhất lực phá vạn pháp. Quanh người hắn ánh sáng vạn trượng, pháp tắc vờn quanh, nhất quyền đánh ra dường như trấn áp vạn cổ thiên đế, chấn nhiếp cửu thiên thập địa, quét ngang tứ hải bát hoang. Ta là đế, làm chấn áp thế giới hết thảy địch. Ầm ầm, hư không vỡ nát, hủy diệt hết thảy, cuồn cuộn kinh khủng quyền quang hướng về hư vô nhất nghiền ép mà đi. Hư vô nhất thân thể hơi rung động, một chút biến hóa thành vô số cái chính mình, mỗi một cái chính mình đồng loạt thi triển ra một loại bỏ chạy thân pháp. Diệp Đông Hoàng, ngươi rất mạnh, trận chiến ngày hôm nay thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, ngày sau làm tiếp quyết đoán. Nguyên một đám hư vô nhất bị Diệp Đông Hoàng quyền quang hủy diệt, nhưng mà lại có vô số tư duy từ vô số cái hư vô nhất trên thân thể tràn ra đến. Mỗi một cái tư duy đều chuẩn xác không sai truyền tới Diệp Đông Hoàng trong tâm linh. Phanh phanh phanh phanh phanh. Sau một khắc, vô số hư vô nhất bị hủy diệt, nhưng Diệp Đông Hoàng biết hắn đã chạy trốn. Hư vô nhất, hắn cái này, một, tuy nhiên tồn tại, nhưng là hư vô. Bất quá, Diệp Đông Hoàng nếu quả thật muốn giết hắn, kỳ thật cũng có thể đem hắn lưu lại. Bất quá bây giờ không cần thiết. Hư vô nhất thế mà chạy trốn. Lê Phù Yên La, Bắc Thần Tinh Chủ, Viêm Dương Tinh Chủ bọn người một mặt rung động, nhìn qua đứng tại Vạn Đạo Thiên Chu đầu thuyền đứng chắp tay vĩ ngạn bóng người. Ánh mắt cuồng nhiệt, tràn ngập kính sợ. Hư vô nhất cường đại, bọn họ những thứ này bị cầm tù tinh chủ hiểu rõ nhất, mà ở Diệp Đông Hoàng thủ hạ lại là như thế tùy tiện thì bại chạy trốn. Bệ hạ uy vũ, nguyên một đám được giải cứu ra cường giả kích động sơn hô, hưng phấn không thôi, có thể nhìn đến dạng này kinh thiên động địa nhất chiến, vậy thì thật là chết cũng không tiếc. Bất quá ngay tại lúc này, tám cỗ vô cùng cường đại lực lượng kinh khủng đột nhiên buông xuống từ tịch tinh. Cái này tám cỗ lực lượng, tuy nhiên so ra kém hư vô nhất, nhưng so với Lê Phù Yên La dạng này đỉnh phong nhân tiên, phải cường đại hơn nhiều. Tám đạo nhân ảnh theo hư không bên trong hiển hiện ra, mỗi người đứng thẳng phương vị, từng cái đều tản mát ra thần bí khó lường cuồn cuộn không thôi khí tức. Bát cổ cuồn cuộn lực lượng, xen lẫn thành tám loại thần thông, đem chọn cái tử tịch tinh hư không đều cưỡng ép phong tỏa. Chấn áp, nguyên bản kích động gieo hò Lê Phù Yên La, Bắc Thần Tinh Chủ, Viêm Dương Tinh Chủ đám người trên mặt biểu lộ nhất thời ngưng kết. Giờ khắc này, bọn họ cảm thấy bát cổ hạo hãn vô thất lực lượng, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng trấn áp trên người bọn hắn. Bọn họ hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn đến trong tinh không cái kia tám đạo quỷ thần khó đoán bóng người lúc, tâm thần cùng nhau chấn động, Trung ương thế giới bát đại thần, Viêm Dương tinh chủ, Vũ Tôn Thương Lãng, Bắc Thần tinh chủ bọn người kinh hô, liếc một chút liền nhận ra cái này tám đạo thân ảnh thân phận. Cái này tám đạo thân ảnh chính là nắm giữ trung ương thế giới tối cao quyền thống trị lợi bát đại cự đầu. Chiến tranh đại thần, Hòa Bình đại thần, Văn Minh đại thần, Bầu Trời đại thần, Hải Dương đại thần, Đất Đai đại thần, Tạo Hóa đại thần, Thần Nông đại thần, đặc biệt là nhìn đến trong đó chiến tranh đại thần, nguyên một đám cường giả toát ra thấu xương hận ý, coi như bị Diệp Đông Hoàng sớm cứu Lê Phù Yên La cũng không ngoại lệ. Chiến tranh đại thần trưởng quản chiến tranh, những năm này không biết tan vỡ bao nhiêu tinh thần, hủy diệt bao nhiêu người quê hương, vô số cường giả hận không thể uống hắn huyết, ăn hắn thịt. Nếu như nói trung ương thế giới bát đại thần bên trong lớn nhất nhận người hận, như vậy không hề nghi ngờ là chiến tranh đại thần. Hư vô nhốt đâu, nhanh như vậy thì bại. Mọc ra mặt chữ quốc chiến tranh đại thần ánh mắt đảo qua Tử Tịch Tinh, phát hiện không có hư vô nhất bóng người, ngữ khí có chút bất mãn. Hắn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cái trán thiên đình nhỏ cao, sống mũi cũng nhỏ cao, biểu hiện ra hắn chúa tể chiến tranh, từ trước tới giờ không giảng nhân nghĩa đạo đức, cũng không kiêng kỵ âm mưu quỷ kế gì thi triển. Ngươi chính là tiên giới chi chủ Diệp Đông Hoàng, ngươi vì sao xâm phạm ta trung ương thế giới? Đỉnh đầu một quyển sách thần khí Hòa Bình đại thần đánh giá Diệp Đông Hoàng, có chuyện gì không thể ngồi xuống nói chuyện? Trong chúng ta thế giới cùng đại thiên thế giới nói không chừng có thể hợp tác. Hợp tác thì không cần. Bất quá các ngươi nếu là nguyện ý thần phục chấm, chấm ngược lại là hoan nghênh đã đến. Diệp Đông Hoàng đánh giá bát đại thần, mỗi một cái cơ bản đều là quyền ý thực chất cao thủ, mà lại đều có một kiện bản mệnh thần khí, thực lực có thể nghiền ép đồng dạng quyền ý thực chất nhân tiên đỉnh phong cường giả. Bọn họ mỗi một cái đều là để vô số ngôi sao run rẩy kinh khủng bá chủ. Đây chính là trung ương thế giới bát đại thần sao? Mỗi một cái đều thật là khủng khiếp. Thiện Ngân Sa, Hoa Lộng Nguyệt, Hoa Lộng Ảnh ba người nhìn qua đứng tại tám cái phương vị bát đại thần, thần sắc rung động, kiến thức càng nhiều càng phát ra cảm giác mình nhỏ bé. Trước kia tại đại thiên thế giới, nàng vẻn vẹn quỷ tiên tu vi, liền một lần lôi kiếp đều không có vượt qua, lại được xưng là thiên hạ bát đại yêu tiên một trong. Cái danh này nói đến vang dội, kỳ thật tại loại này bá chủ trước mặt, thì cùng con kiến hôi một dạng, cùng hắn phí cái gì lời nói, trực tiếp đem hắn cầm xuống, chinh phục đại thiên thế giới đem thành công một nửa. Chiến tranh đại thần tiếng như chuông lớn, chiến ý dâng trào, một mặt tràn ngập vô hạn chiến tranh áo nghĩa không diệt chiến kỳ lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn mới. Khói lửa nổi lên bốn phía, thiên quân vạn mã, chinh chiến khắp nơi khí tức, như gió bão bao phủ bầu trời. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Diệp Đông Hoàng ánh mắt khinh thường, nhìn qua chiến tranh đại thần, cười nhạo nói, nhóc con, cuồng vọng. Chiến tranh đại thần giận dữ, coi như trung ương thế giới lãnh tụ đối với hắn cũng muốn lấy lệ đối đãi. Diệp Đông Hoàng lại dám như thế khinh thị nhục mạ hắn, thật là muốn chết. Không diệt chiến kỳ, tuy nhiên phẫn nộ, nhưng hắn cũng biết có thể đánh bại hư vô nhất Diệp Đông Hoàng thực lực rất mạnh. Bởi vậy, hắn cũng không dám khinh thường, toàn thân dương cương huyết khí cùng võ đạo ý chí, toàn bộ quán chú tiến hắn thần khí không diệt chiến bên trong. Cái này một mặt tinh hồng sắc đại kỳ, phía trên hội họa lấy giống như vạch không phải câu, giống như nện không phải nện, tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm, giống như thương không phải thương, giống như búa không phải búa, giống như xe không phải xe binh khí, chờ một chút ngàn vạn loại chiến tranh binh khí. Khiến người ta xem xét thì có thể cảm nhận được trong đó đủ loại chiến tranh ý cảnh. Giờ khắc này, hắn bản mệnh thần khí tại toàn lực của hắn thôi động dưới. Hiện ra vô cùng vô tận chiến tranh tràng cảnh, dường như không diệt chiến tranh bánh xe cuồn cuộn nghiền ép lên hư không. Hướng Diệp Đông Hoàng nghiền ép mà đến, một cái tay trấn áp ngươi. Diệp Đông Hoàng một tay dựa vào về sau, đứng thẳng người lên, quanh thân rủ xuống vô tận tiên sáng chói, bị từng sợi vạn đạo pháp tắc lượn lờ. Một đôi con ngươi tựa như tinh thần, khí tức khủng bố tới cực điểm. Hắn một tay duỗi ra, hóa thành một cái vô thượng cự trường, dường như thần linh chi thủ, pháp tắc vờn quanh, thần quang vạn trượng, một chút thì nghiền nát không diệt chiến kỳ công kích, sau đó trực tiếp chụp vào chiến tranh đại thần. Không tốt, chiến tranh đại thần kinh hãi, chiến tranh đẩy mạnh nhân đạo tiến hóa, có hỗn loạn thì có trật tự, bên trong thiên địa, chỉ có chiến tranh không diệt, chỉ có chiến tranh bất tử, chỉ có chiến tranh bất hủ. Không diệt chiến kỳ, phá cho ta, chiến tranh đại thần thanh âm, theo trên chiến kỳ truyền ra ngoài, ầm ầm, to lớn bạo phá, không diệt chiến tranh bánh xe, cuồn cuộn vang lên, chấn động tâm hồn, khiến người ta cảm thấy như là bánh xe lịch sử, không thể ngăn cản. Sau đó, sau một khắc, tất cả mọi người trợn tròn mắt, chỉ thấy Diệp Đông Hoàng bàn tay lớn vồ một cái. Chiến tranh đại thần tính cả không diệt chiến kỳ bị tùy tiện chộp vào lòng bàn tay. Biến cố bất thình lình này nhất thời đánh thức còn lại 7 vị đại thần. Làm can, dừng tay, buông ra chiến tranh đại thần. Mà ở từng tiếng gầm thét bên trong, Diệp Đông Hoàng bừng tỉnh như không nghe thấy. 5 ngón tay giống như 5 cái trụ trời. Dùng lực một nắm, bành. Chiến tranh đại thần thân thể dường như yếu ớt trứng gà, trong nháy mắt bị bóp nát, hóa thành một đoàn xương máu. Hắn thê lương âm thanh vang lên, sau đó rất nhanh liền bị Diệp Đông Hoàng thôn phệ không còn. Ngươi muốn chết? Chỉ một thoáng, trung ương thế giới còn thừa 7 đại thần đều nổi giận. Bọn họ bình thường tuy nhiên không hợp nhau, bất hòa chính kiến. Nhưng Diệp Đông Hoàng ở ngay trước mặt bọn họ giết chiến tranh đại thần. Đây là đánh mặt của bọn hắn. Đánh trung ương thế giới mặt. Không thể tha thứ. Khởi nguyên chi lực. Đại thiên hạt giống. Phá. Thần nông đại thần trên đỉnh đầu. Là một hạt giống. Hạt giống này phi thường lớn. Vô cùng thần kỳ. Giống như trái tim. Không phải trái tim. Như nước giọt. Không phải giọt nước. Bày biện ra một loại không phải hắc không phải trắng hỗn độn chi sắc, không ngừng lưu động. Sau đó, cái này viên khởi nguyên hạt giống tại thần nông đại thần khống chế dưới, trực tiếp vọt tới Diệp Đông Hoàng. Khí tức kinh khủng nhìn đến chung quanh cường giả hãi hùng khiếp vía, toàn thân run rẩy. Hòa hình đại thần trên đỉnh đầu là Sa Bà bảo thụ đồng dạng nhánh cây. Văn minh đại thần trên đỉnh đầu là một bản tràn ngập thần quang thư tịch, mà bầu trời đại thần, hải dương đại thần, đất đai đại thần trên đỉnh đầu, theo thứ tự là một bộ thái cổ quyển trục, thần đồ, phía trên hội họa lấy vô cùng vô tận cảnh sắc, đại biểu cho bầu trời, hải dương, đất đai thâm ảo nhất hàm nghĩa, tạo hóa đại thần trên đỉnh đầu. Lại hiển hiện chính là một tòa đại đỉnh. Chiếc đỉnh lớn này giống như người giống như vật, 2 lỗ tai 3 chân, thế chân vạc hư không. Đỉnh trên khuôn mặt khắc họa lấy rất nhiều thần thú, chân linh, ma vương, thần tiên, tựa hồ có vô cùng vô tận đồ vật theo trong đỉnh phun ra ngoài, hình thành vạn vật. Giờ khắc này, trung ương thế giới còn lại 7 đại thần đều sử xuất bản lĩnh giữ nhà, hướng về Diệp Đông Hoàng phát động tối cường công kích, thề phải tuyệt sát Diệp Đông Hoàng, lấy chính kỳ uy. Tê, quá kinh khủng, công kích như vậy bệ hạ chống đỡ được sao? Viêm Dương Tinh chủ, Vũ Tôn Thương Lãng, Bắc Thần Tinh chủ bọn người hoảng sợ, tại khủng bố như vậy công kích đến, bọn họ tuyệt đối thập tử vô sinh. con kiến hôi lại nhiều cũng là con kiến hôi. Trưởng Trung Tàn Khôn, Diệp Đông Hoàng không có hứng thú cùng bọn họ xong. Lực lượng kinh khủng như là núi lửa bạo phát giống như bao phủ vũ trụ tinh không. Một bàn tay lớn dường như theo vô tận hỗn độn bên trong duỗi ra. Giữa ngón tay từng tràng tinh hà vờn quanh. Lòng bàn tay nguyên một đám vũ trụ vỡ nát, hủy diệt lại sinh ra. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, dường như bắt như con ruồi. Một chút đem bảy đại thần liền cùng bọn hắn đỉnh phong thần khí chộp vào tay tâm. Chỉ một thoáng, nguyên bản tràn ngập cuồng bạo lực lượng tinh không hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số cường giả ngơ ngác nhìn qua Diệp Đông Hoàng duỗi ra đại thủ. Ngốc như gà gỗ, cái này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Tại bọn họ ánh mắt đờ đẫn dưới, Diệp Đông Hoàng năm ngón tay một nắm. Phanh phanh phanh. Bảy đại thần trong nháy mắt nổ tung, hóa thành xương máu, sau đó huyết nhục linh hồn bị Diệp Đông Biển thôn phệ. Bọn họ nắm giữ chỗ có võ công đạo thuật hết thảy hóa thành Diệp Đông Hoàng nội tình cùng quân lương. Làm can, ngay một khắc này, một đạo bao hàm thanh âm tức giận theo vô tận tinh không bên trong vang lên. Một cỗ không biết tên lực lượng. Trong lúc đột nhiên từ thiên ngoại quán xuyên vô cùng thông đạo, trực tiếp mở ra một tòa khoảng chừng cao trăm dặm lớn thời không chi môn. Thời không chi môn bên trong xuất hiện thiên ngoại thiên lãnh tụ hư dịch cái bóng, đánh xuống một quyền, hắn lớn như núi tay cầm, bắt kéo hướng về phía Diệp Đông Hoàng. Giờ khắc này, thiên ngoại thiên trung ương thế giới, cường đại nhất lãnh tụ. Tên trong chữ cũng mang theo dịch, chữ hư dịch. Mang theo dương thần suy nghĩ, chân thân buông xuống tử tịch tinh, viêm dương tinh chủ, vũ tôn thương lãng, bắc thần tinh chủ bọn người cảm thụ cái kia cỗ khí tức kinh khủng. Lạnh cả người, một cử động nhỏ cũng không dám. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.